Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 499. Động Nguyên Thiên lịch sử, rốt cục bị sửa. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thiên Chu nói ra, nhìn thấy nữ đế bệ hạ cường đại mới biết được có thể làm việc cho nàng chính là một loại vinh hạnh. Chư vị, chư khôn biết chọn cây mà đậu, Động Nguyên Thiên khí số đã hết, quỳ thuận nữ đế bệ hạ đi. Sau khi nói xong, hắn là người đầu tiên quỳ xuống đất, dập đầu với Đông Hoàng Tử U. Sau đó Từ Minh, Triệu Kim Đấu và Tam Công Cửu Khanh cũng quỳ xuống, dập đầu nói: Vĩ thần thần phục nữ đế bệ hạ. Nhìn thấy bọn họ đều quỳ xuống, trong mắt phụ tử Không Chí Vân và Không Đức Hoan lập tức xuất hiện nước mắt. Ai có thể nghĩ tới Động Nguyên Thiên sụp đổ nhanh như vậy, phủ phục dưới chân nữ đế. Không Đức Hoan lắc đầu thở dài, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nữ đế bệ hạ uy nghiêm không thể xúc phạm, chúng ta nào dám không theo a. Nói xong, hai chân mềm nhũn, vô lực quỳ xuống đất. Nhìn thấy Không Đức Hoan cũng thần phục dưới chân Đông Hoàng Tử U, rốt cục Không Chí Vân không gánh được, bước nhanh đi tới trước mặt Đông Hoàng Tử U, vẻ mặt không cam lòng, bất đắc đĩ lấy đế hoàng ấn tỷ từ trong nạp giới ra, hai tay dâng lên. Đây là đại đế ngọc tỷ, mời nữ đế bệ hạ nhận. Đông Hoàng Tử U vẩy ngọc thủ một cái, cách không cầm ấn tỷ. Hơi đưa vào một điểm linh lực, nàng cũng cảm nhận được thiên địa chỉ khí cực kỳ mênh mông kinh khủng ẩn chứa trong đó. Đạo hạo nhiên thiên địa khí này chính là khí vận động nguyên thiên. Bên trong đế hoàng ấn tỷ hội tụ một phương thiên địa chỉ khí, ai có được thì đại biểu là chí cao vô thượng quyền lực trong vùng thế giới này. Sau khi dùng linh lực xóa đi ấn ký không kình thương gia trì trong ấn tỷ, Đông Hoàng Tử U lưu lại ấn ký của mình ở bên trong, đại biểu nàng đã trở thành tân chủ nhân động nguyên thiên. Thấy cảnh này, trong mắt bọn người Không Chí Vân triệt để lộ ra vẻ tuyệt vọng. Động Nguyên Thiên lịch sử rốt cục bị sửa. Đông Hoàng Tử U nhìn vẽ phía Không Chí Vân, biết Không Thanh Vũ ở đâu sao? Sau khi Không Kinh Thương chết mất, nàng cũng cho người nghe ngóng chỗ ẩn thân của Không Thanh Vũ, đáng tiếc đến nay không thu hoạch. Không Chí Vân trả lời: Khởi bẩm bệ hạ, đại ca ta Không Thanh Vũ không cho bất kỳ kẻ nào biết hắn bế qua ở đâu. Trước khi đi, hẳn chỉ nói cho ta, có việc thì sẽ tìm ta. Sau khi nghe xong, Đông Hoàng Tử U khế vuốt cảm. Kết hợp tình báo thu thập trước đó, nàng đoán Không Chí Vân không có nói sai. Nhưng mà đó cũng không phải vấn đề. Nàng cảm thấy một khi Không Thanh Vũ nghe nói Động Nguyên Thiên bị mình đoạt lại, chắc chắn sẽ hiện thân. Nghĩ đến đây, nàng quay người đi đến cổng, chỉ để lại một câu nói lạnh nhạt. Trẫm sẽ phái người toàn diện tiếp nhận Thiên Nguyên Cung. Trước khi mọi chuyện được xử lý xong, các ngươi ở chỗ này chờ đi. Mặc dù đã lấy được đế hoàng ấn tỷ, nằm hoàng quyền và số mệnh động nguyên thiên trong tay, Đông Hoàng Tử U vẫn muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiếp quản Thiên Nguyên Cung, triệt để nắm động nguyên thiên ở trong tay. Đương nhiên, vấn đề này nàng định sẽ khiêm tốn xử lý. Xem động nguyên thiên là một lá bài tẩy của mình, lúc cần thiết lại lộ ra chấn nhiếp kẻ địch. Thủy Tỉnh Cung, cha cha, không xong. Sáng sớm, vừa ăn điểm tâm xong, các tiểu nha đi dạo một vòng trong hoa viên, sau đó thét chói tai chạy vào tẩm cung. Lâm Hiền xoay người, thấy trong tay Tuyền Ấu bưng một con chim nhỏ lông xù màu vàng. Thế nào? Lâm Hiền đi đến trước mặt các tiểu nha đầu, vẻ mặt cưng chiều mà nhìn các nàng. Tuyền Ấu nâng cao chim nhỏ trong tay, nói: Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, vừa rồi chúng ta chơi bên ngoài, phát hiện con chim nhỏ này từ trên trời rớt xuống. Tuyền Châu gật gật đầu. Cánh của nó còn chưa phát triển, chắc chắn té rất đau. Tuyền Hàm vẻ mặt thương hại, nói không chừng nó đã bị thương. Tuyền Hy kéo tay Lâm Hiên. Cha, ngươi có thể để cho tất cả phi cam tẩu thú nghe theo lời ngươi nói. Vậy chắc chắn ngươi có thể nói chuyện với con chim nhỏ này. Ngươi hỏi một chút xem nó đau chỗ nào. Nhìn thấy vẻ mặt thiên chân khả ái của chúng nữ nhi, Lâm Hiên lắc đầu cười nói: Con chim nhỏ này vừa ra đời không lâu, linh trí còn chưa mở ra, hoàn toàn không có biện pháp câu thông với nó. Vậy làm sao bây giờ nha? Các tiểu nha đầu đều gấp. Lâm Hiên an ủi: Đừng lo lắng, cha có thể giúp nó kiểm tra thương thế, sau đó chữa khỏi. Các tiểu nha đầu nghe xong lập tức không gấp nữa. Đúng nga, cha lợi hại như vậy, đương nhiên có thể giúp chim nhỏ a. Sau đó Lâm Hiên vận dụng linh lực điều tra, phát hiện chim nhỏ cũng không sao, thế là cười nói: Được rồi, cha đã điều tra, chim nhỏ không có bị thương. Quá tốt rồi, các tiểu nha đầu đều vui vẻ đập tay. Nhìn thấy các nàng có ái tâm như thế, Lâm Hiên nở một nụ cười hiền lành. Sau đó mấy người Tuyền Châu kéo hẳn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Cha, vậy ngươi giúp chim nhỏ về nhà đi, không có cha và mẫu thân thì rất đáng thương. Ngẩng đầu nhìn lại, trên những cái cây xung quanh đều không có tổ chim. Nhưng không ngờ được là tổ chim không ở nơi này. Lâm Hiên nói ra, xem ra, con chim nhỏ này hắn là thất lạc khi cha mẹ của nó di chuyển. Có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, hắn cẩn thận quan sát con chim nhỏ này, phát hiện nó là một loại chim tên là Hoàng Cẩm Nhạn. Chim này lấy ngưng xương nguyệt đào làm thức ăn. Cách chương.